Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 640, ngoan ngoãn bị ta thôn phệ đi. Diệp Thần trong lòng kinh hãi ám đạo thật mạnh linh lực. Toàn bộ thân thể trên không trung cứ thế mà xoay tròn. Luyện ngục đao nằm ngang ở ngực lấy hắn hiện tại tốc độ. Toàn bộ võ lâm đều ít có người có thể đầy đủ chống lại. Thế mà chỉ là một giây sau Diệp Thần cũng cảm giác được hai tay run lên, riêng là luyện ngục đao đâm vào chính mình ngực để hắn toàn thân khí huyết ngược dòng, miệng ngòn ngọt máu tươi chảy ra. Tiểu tử, ngươi cho rằng vừa mới lão phu thực lực thật không bằng ngươi? Đối phương lão nhân cả người đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, cái kia đạo huyết hà cũng là biến đến ba đào hung dũng, mắt nhìn lấy thiên địa trận pháp thì muốn không tiếp tục kiên trì được. Nơi này là địa phủ linh mạch, cũng không phải là thuộc ở thiên địa phạm trù bên trong, cho nên pháp tắc cũng không thể đem những cái kia linh lực nạp làm hữu dụng cứ như vậy. Bây giờ tình huống đối với Diệp Thần tới nói thì vô cùng thế yếu. Hai mắt híp, lau khóe miệng vết máu, nhếch miệng cười một tiếng. Lão đầu tử, ta xác thực không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Tức liền thực lực đối phương tại cường hãn, Diệp Thần trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chiếm lấy linh mạch, bởi vì hắn cũng biết mình không có đường lui. Khặc khặc, kiệt tiểu tử, lão phu lúc trước nhìn thân thể ngươi còn rất không tệ, muốn dẫn ngươi đi vào khuôn khổ, không nghĩ tới ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước như thế, thì đừng có trách ta không khách khí. Thân ảnh màu đen đột nhiên biến đến 10 phần to lớn, cái kia khí tức khủng bố càng làm cho thiên địa trận pháp bên trong phán quan vì đó run rẩy, cô hồn dã quỷ càng là dọa đến hồn phi phách tán, từng cái dữ tợn biến mất. Không chỉ như thế, cùng một thời gian, Diệp Thần toàn thân đề phòng, loại cảm giác này để hắn 10 phần không thoải mái, cả người hồn phách cũng biến thành có chút không ổn định, trong tay luyện ngục đao càng là phát ra trận trận gầm nhẹ. Hiển nhiên là muốn chống lại bất lực, đối diện khí tức còn đang không ngừng mở rộng. Trong địa phủ thạch đầu tản mát, huyết hà lăn lộn mà lại hình bóng kia, giống như kim thân bao phủ đồng dạng, biến đến 10 phần ngưng thực, nhìn qua thì cùng chân thân không có gì khác nhau. Loại biến hóa này là Diệp Thần cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, nội tâm trong lúc nhất thời có chút hối hận tại sao mình không có làm tốt chuẩn bị thì đi tới nơi này, trong lòng run lên ám đạo không tốt. Đối phương khóa chặt chính mình linh thức, khặc khặc, kiệt tốt linh lực nồng nặc, không nghĩ tới trên địa cầu còn có người có thể đạt được như thế tinh khiết lực lượng, xem ra hôm nay ta chỉ cần ăn hết ngươi liền có thể biến thành chân chính quỷ vương. Đối phương nhìn lấy Diệp Thần thân thể, hai mắt lộ ra tham lam thần sắc. Quỷ vương, Diệp Thần toàn thân chấn động, địa phủ bên trong từng có qua một đoạn truyền ngôn, quỷ chia làm ba loại đẳng cấp: quỷ binh, quỷ tướng, quỷ vương. Không nghĩ tới chính mình bây giờ vậy mà gặp phải một cái sắp trở thành quỷ vương linh hồn, đây chính là chỉ có kim đan hậu kỳ mới có thể chống lại lực lượng chính mình trước mắt chỉ có linh tịch cảnh giới. Mẹ nó, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, loại hành vi này chỉ có thể làm cho hả giận hô hấp. Ở giữa, Diệp Thần đem trong thân thể tất cả tinh thần lực còn có linh lực hết thảy điều vận lên, thầm nghĩ trong lòng, còn tốt không có đạt tới quỷ vương cảnh giới, không phải vậy chỉ sợ lại nhiều hơn mình, cũng không phải người ta đối thủ. Không có có dư thừa nói nhảm, Diệp Thần tất cả lực lượng đạt tới một cái toàn độ cao mới. Mẹ thì ngươi có thể biến lớn sao? Lão tử cũng có thể. Nói linh lực thôi động huyết dịch thể nội, vu tộc lực lượng bị một chút tỉnh lại, luyện thể chi thuật càng là đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao, bóng người cái bóng cất cao 3 thước, cơ hồ cùng đối phương ngang bằng. Như thế tinh khiết khí tức là rất nhiều độc đều không có đụng phải đối phương, bóng người cọ vừa đưa ra đến Diệp Thần trước mặt, màu đen giống như kim cương móng vuốt lớn thì như thế chuẩn bị một thanh bắt rơi Diệp Thần đầu. Diệp Thần là dễ dàng như vậy bị chế phục sao? Dĩ nhiên không phải, hai mắt ngưng tụ, tuôn ra cường hãn chiến ý giờ này khắc này. Hắn biết, chính mình không có đường lui, duy có một trận chiến vặn eo mà lên. Luyện ngục đao cơ hồ là tại đối phương ra chiêu trong nháy mắt oanh ra. Hai đạo đều là sức mạnh cường hãn va vào nhau, còn như sơn băng địa liệt đồng dạng, toàn bộ địa phủ đều tại theo lay động, chỉ là Diệp Thần lực lượng không kịp đối phương, cả người đạn bay ra ngoài, khí huyết quay cuồng không kịp. Kiểm tra chính mình vết thương, Diệp Thần nhanh chóng ăn vào hồi xuân đan, toàn thân lắc một cái đem tất cả hàn khí đuổi ra ngoài, một tay gọi ra thiên hỏa bao trùm tại luyện ngục đao phía trên, chỉ là thiên hỏa thì muốn thu thập ta. Si tâm vọng tưởng, đối phương nhìn đến Diệp Thần thiên hỏa, tựa hồ cũng không để vào mắt, không có chút nào e ngại. Đại thủ lại một lần nữa công tới, rất hiển nhiên, đối phương là muốn lợi dụng mình tuyệt đối sức mạnh cường hãn trấn áp Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, thiên hỏa chẳng qua là hắn một cái ngụy trang sát chiêu chân chính. Tại cùng luyện mục đao bên trong Johanna, cái kia vừa mới hình thành đao linh nàng trường đao hất lên không có quá nhiều hoa lệ chiêu thức. Vẫn như cũ là như thế bằng vào thực lực đối kháng oanh. Đối phương bóng người nhanh chóng lùi về phía sau, đại thủ lưu lại một đạo thảm liệt vết thương lưu. Lại rít lên một tiếng, cúi đầu nhìn lấy trên tay mình vết thương, đối phương cười cười vô cùng càn rỡ. Vậy mà dùng âm chiêu. Chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức phát hiện tình huống có chút không đúng, tuy nhiên Diệp Thần nhược hóa thiên hỏa lực lượng, thế nhưng là không có nghĩa là dừng tay như vậy, thiên hỏa là tính cách gì? Đó là đốt cháy thiên hạ vạn vật linh vật, một khi chiếm được trên thân làm sao lại để ngươi tùy tiện thoát thân? Từng đoàn nóng rực hỏa diễm không ngừng bão tố, nhiệt độ cao, độ lửa cháy hừng hực càng ngày càng mạnh, thiên hỏa càng là vô cùng bá khí quấn quanh ở trên người đối phương. A a, loại này nhiệt độ, đối phương hoàn toàn không chịu nổi, toàn bộ thân hình đột nhiên thu nhỏ. Tại thiên hỏa bên trong lưu lại một tia tia khe hở, thừa dịp cái này trống rỗng, vội vàng thoát thân đi vào trong huyết hà. Thủy hỏa vốn là thiên địch, nếu là bình thường nước, thiên hỏa thực có can đảm chuyển đi vào nắm chặt đối phương, để hắn không chỗ trốn tránh, thế nhưng là đối mặt huyết hà, nó do dự, đều là linh vật tại người ta địa bàn nháo sự, hiển nhiên không phải sáng suốt lựa chọn, lặn xuống nước hồn phách hiển nhiên mười phần vừa giận vừa sợ, toàn bộ thân thể tại trong huyết hà không ngừng lăn lộn. Khu trừ những ngày kia lửa mang đến thương tổn, ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa hồn phách biến đến càng thêm ngưng thực, bị thiên hỏa tạo thành thương tổn y nguyên không giảm, hình thành một cái to lớn bạch cốt, trong tay cầm roi dài thình lình chuyển đi ra, nho nhỏ thiên hỏa cũng dám làm tổn thương ta, nhận lấy cái chết, nói. Trong tay màu trắng roi dài bỗng nhiên rút ra, Diệp Thần thấy thế mí mắt đập mạnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái hồn phách vậy mà tại ngắn ngủi như vậy thời gian có thể khôi phục, hơn nữa còn là bị thiên hỏa tổn thương không kịp phản ứng. Ý niệm khống chế thiên hỏa mau chóng lui lại, thế nhưng là thiên hỏa vô cùng tự đại, cấp tốc hình thành một đạo cực kỳ nồng hậu dày đặc thuẫn bài hình dáng. Hiển nhiên là muốn quyết nhất thư hùng ba, roi dài lực lượng phi thường cường hãn, răng rắc thiên hỏa biến hóa thuẫn bài. Lại bị đánh ra một vết nứt, đây là Diệp Thần không thể tin được, thiên hỏa nếu như biết nói chuyện, hiện tại chỉ sợ cũng phải bạo tẩu chính mình, vậy mà thua, chỉ bằng loại này đẳng cấp thiên hỏa cũng có thể ngăn cản ta. Nằm mơ, theo tiếng nói vừa mới rơi xuống, bạch cốt bỗng nhiên lẻn đến trên bờ, phát ra cực kỳ làm người ta sợ hãi khạc khạc thanh âm. Đạo thanh âm này để Diệp Thần từ nội tâm bên trong phát ra chiến tranh lạnh, vội vàng nhấc lên luyện ngục đao chém tới oanh. Bạch cốt roi dài như là hư huyễn tàn ảnh, từng đạo gào thét mà đến, xen lẫn chói tai tiếng gió. Đáng sợ nhất là đối phương quản lý vượt xa khỏi Diệp Thần tưởng tượng, nếu như không phải luyện ngục đao đã đem mộc bài trung linh lực phản hồi đến Diệp Thần thức hải, chỉ sợ hiện tại Diệp Thần đã sớm sụp đổ. Hai người trên không trung giao thủ không biết bao lâu, Bạch Cốt thực lực càng lúc càng cường hãn, cái này khiến Diệp Thần bắt đầu có loại không chịu đựng nổi tiết tấu. Đột nhiên một cái roi dài đánh tới, Diệp Thần né tránh không kịp, bị quất bay phun ra một ngụm máu tươi. Cứng đối cứng đấu pháp, Diệp Thần rõ ràng không là đối phương đối thủ, đối phương đã là tiếp cận quỷ vương cảnh giới loại thực lực này, chỉ sợ Mạnh Tường Đông đi tới nơi này cũng là không thể nào đánh giết thực lực đối phương. Mà lại quỷ tiêu muốn so phổ thông tu luyện giả càng thêm đáng sợ, càng thêm hung tàn. Diệp Thần tay phải luyện ngục đao, tay trái hư không vạch một cái chuẩn bị sử dụng thiên địa trận pháp, đột nhiên nhảy một cái trận pháp huy sái ra ngoài, chết thiên hỏa ngay sau đó phun ra luyện ngục đao, tức thì bị Diệp Thần bấm quyết vạn đao. Đây coi như là Diệp Thần thủ đoạn ra hết tiết tấu, hơn ngàn đao quang chìm ngập thân thể đối phương, đại lượng quang mang xen lẫn thiên hỏa lực lượng. Bạch Cốt hiển nhiên động tác chậm rất nhiều, trên thân thể hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu không được thiếu thương tổn thế, nhưng là thân thể đối phương khôi phục tốc độ vô cùng kinh người, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền khôi phục nguyên trang, chỉ bằng chút thực lực ấy cũng muốn giết chết ta. Nói thật cho ngươi biết, ở chỗ này ta là không chết tồn tại. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, lão già này khôi phục tốc độ vậy mà so với chính mình luyện thể thuật nhanh hơn bằng vào loại này trọng sinh lực lượng, làm sao có thể giết chết hắn. Diệp Thần tâm không ngừng chìm xuống, vốn là hắn chả vô cùng tin tưởng chiếm lấy linh mạch, chỉ là giờ khắc này hắn cảm thấy mình căn bản giết không đối phương, điểm chết người nhất là Tiêu Vân hiện tại trốn ở mộc bài bên trong không dám ra đến, hiển nhiên vô cùng sợ hãi cái này lực lượng tồn tại. Khắc khắc, kiệt ngoan ngoãn bị ta thôn phệ đi. Bạch Cốt lại một lần công tới, roi dài chạy về phía Diệp Thần ngạch cổ họng. Bây giờ Diệp Thần có chút kiệt lực, đối mặt như thế nhanh chóng công kích, có lòng không đủ lực muốn tách rời khỏi đã không có khả năng, cắn răng quả thực là lại một lần nữa chém thẳng luyện ngục đao, keng, ngăn lại lần này công kích. Diệp Thần thân thể thật có chút không chịu nổi, nghĩ không ra tại cái này trong địa phủ muốn hủy đi chính mình sinh mệnh, nói đến thật sự là buồn cười. Bây giờ mặc kệ Tiêu Vân đến cỡ nào sợ hãi thực lực đối phương, chỉ có gọi ra hắn, Diệp Thần mới có thể có đến thở dốc thời gian. Oanh, Tiêu Vân tuy nhiên vô cùng không tình nguyện, nhưng là hắn cũng không thể nhìn thấy Diệp Thần chết dưới tay đối phương. Gào lên một tiếng, bá khí lẫm liệt xuất hiện tại không trung, chỉ là Tiêu Vân xuất hiện cũng không có thay đổi tình huống gì, roi dài tựa như là độc xà một dạng, lại một lần nữa đánh bên trong Diệp Thần thân thể. Lần này thì liền luyện ngục đao đều bị quất bay, Tiêu Vân kinh hãi quay người muốn bảo vệ Diệp Thần thân thể, thế nhưng là roi dài tựa như là một đầu vô cùng linh hoạt cự xà chăm chú quấn quanh ở Diệp Thần trên thân thể khô lâu, cười gằn nhào tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.